Yêu thần ký, chương 147, Hắc Long nộ diễm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit NDT bá phụ nói đùa, ta nào có thể xứng với Hồng Nguyệt thế tỷ. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, trong đầu bay nhanh suy tư, hiện tại quang diệu chi thạch trong tay lão hồ ly tư không dịch này, tư không dịch tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra, như thế nào làm tư không dịch phóng thấp cảnh giác. Hiền chất không nên khiêm tốn, người tuy rằng tu vi không bằng Hồng Nguyệt, nhưng bằng vào việc chế dược chi thuật cũng đủ để xứng với Hồng Nguyệt. Tư không dịch cười ha ha nói. Lão già còn chưa nói xong, Nhiếp Ly trong lòng nhịn không được mắng chửi một tiếng, trên mặt lại là mỉm cười nói. Bá phụ xác thật có thể phái người tiến đến hái thuốc, nhưng bên ngoài thế giới yêu thú ẩn hiện, nguy hiểm tầng tầng, bọn họ sợ là không biết đi nơi nào hái thuốc, nếu là có đến mà chỉ sợ không có về. Tư không dịch nhíu mày một chút, nói. Không bằng như vậy, hiền chất theo ta cùng đi hái thuốc, chuyến này đi nguy hiểm tầng tầng, ta phái nhiều thêm một ít cao thủ cùng ngươi, về phần các bằng hữu của ngươi, trước hết lưu ở chỗ này, như vậy thế nào? Tư không dịch lão gia hỏa này, đủ ngoan, tưởng có thể đem Ngưng Nhi bọn họ lưu ở chỗ này làm con tin a? Nhiếp Ly cười cười nói. Có thể, không biết tiền bối chuẩn bị khiến người nào hộ tống ta đi ra ngoài. Bên trong lãnh địa chỉ có một mình ta đạt tới truyền kỳ cấp, còn có hai vị hắc kim cấp trưởng lão, thế nhưng bọn họ chức trách trọng yếu, không thể rời đi, bên ngoài thế giới đến cùng như thế nào, phái năm hoàng kim cấp đi cùng ngươi, đầy đủ hay không? Đối với thế giới bên ngoài, tư không dịch trong lòng rõ ràng có vài phần sợ hãi. Bá phụ lo lắng nhiều, hai hoàng kim cấp liền đủ rồi, bên ngoài thế giới không có nguy hiểm như bá phụ tưởng tượng. Nhiếp Ly ha ha cười nói. Chỉ có hai mà nói, ta không thể nào yên lòng nổi, vẫn là phái năm hoàng kim cấp cùng ngươi đi đi. Tư không dịch lắc lắc đầu nói, chỉ phái hai hoàng kim cấp, hắn như thế nào có thể yên tâm. Kia cũng tốt, bất quá ta có một yêu cầu. Nhiếp Ly trầm mặc một lát nói. Yêu cầu gì, hiền chất cứ việc nói liền đi. Tư không dịch cười cười nói. Bởi vì rất nhiều dược thảo, dược tính đều rất khó trưởng khống, ta muốn mang theo đoạn kiếm, khiến hắn thử dược. Nhiếp Ly nói, quan sát đến tư không dịch phản ứng. Tư không dịch hơi hơi nhíu mày một chút, hắn có điểm không rõ, Nhiếp Ly vì cái gì đối đoạn kiếm này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ mặt hàng này thích nam nhân hơi nổi da gà một tí, dù vậy trong lòng hắn có điều đề phòng, bất quá gần đây, đoạn kiếm kia thê lương kêu thảm thiết, hắn liền có vài phần tin tưởng Nhiếp Ly xác thật là thử dược. Hơn nữa một đoạn kiếm, bất quá là hoàng kim ba sao mà thôi, căn bản đừng nghĩ lật ra cái sóng gió chim gì. Có thể, vậy ngươi liền mang theo đoạn kiếm đi. Tư không dịch cười nhẹ nói. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi đi. Ta sai thủ hạ mang theo quang diệu chi thạch cùng ngươi đi. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên tư không dịch quyết định mau chóng hành động. Hảo, Nhiếp Ly gật gật đầu nói, hắn trong lòng đã có minh xác ý tưởng, lúc nào xuất phát đều có thể. Tư không dịch ánh mắt hơi hơi nheo lại, đem bằng hữu Nhiếp Ly đều chất áp ở đây, nhất là trong mấy bằng hữu còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, hắn không tin Nhiếp Ly không trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly cùng tư không dịch cũng không trò chuyện nữa, muốn từ trong tay lão hồ ly này có được quang diệu chi thạch để ngừa vạn nhất, thế nhưng lão hồ ly này mỗi khi nói tới quang diệu chi thạch tổng là cố ý nói qua loa, đều không có ý đem quang diệu chi thạch cấp cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay, cùng tư không dịch cáo từ rời đi. Hồng Nguyệt, ngươi nói lôi trác có hay không sẽ giở thủ đoạn gì? Tư không dịch trong mắt lóe ra từng sợi hàn quang. Lôi Trác mặc dù sẽ có giờ thủ đoạn, thế nhưng người này lòng dạ đàn bà, chỉ cần đem bằng hữu của hắn giam ở trong này, sẽ không sợ hắn không trở lại. Tư không Hồng Nguyệt nói, nhớ lại phía trước hành động của Nhiếp Ly tại Xích Huyết Chi Tinh Quặng, không khỏi cười nhạo một tiếng, có vài phần khinh thường. Đối với một thiếu niên xa lạ, còn như thế, huống chi là bằng hữu sớm chiều ở chung. Vậy là tốt rồi, tư không dịch yên lòng, ha ha cười. Nếu bệnh của ngân dực thế gia có thể chữa khỏi, mặt khác vài thế gia kia có gì phải e ngại. Để ta thống nhất nơi này, lại đi bên ngoài thế giới xem. Tư không dịch tuy rằng sợ hãi thế giới bên ngoài, nhưng thế giới này vĩnh viễn đều ở trong bóng tối, đồ ăn cằn cỗi, mỗi ngày đều tại tao ngộ yêu thú tập kích. Nếu là có thể đến bên ngoài thế giới, hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. Biệt viện, các ngươi lưu ở chỗ này, chúng ta ước định 10 ngày sau động thủ. Một khi ta bắt đầu động thủ, các ngươi liền theo này lộ tuyến chạy. Nhiếp Ly đem một tấm bản đồ mở ra, nói với đám người Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch. Tấm bản đồ này là Nhiếp Ly vẽ sau khi trở về, hắn đã đem tình huống bên trong ngân dực thế ra, rõ ràng thấu đáo. Đám người Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch mỗi người đều vẽ một tấm bản đồ, mặc niệm trong lòng. Một lần này, ngân dực thế ra khẳng định sẽ bị đảo lộn long trời lở đất. Nhiếp Ly cười cười nói, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Nghe được Nhiếp Ly nói, Đoạn Kiếm ngồi xếp bằng ở trong góc lẳng lặng tu luyện, trong mắt phát ra một tia sáng khác thường, hắn chờ đợi ngày báo thù đã rất lâu. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, năm hoàng kim cấp xem ra đến biệt viện đám người Nhiếp Ly. Lôi công tử, chúng ta cần phải đi. Đầu lĩnh là một hoàng kim năm sao cường giả, có vẻ khiêm cung nói, ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Kiếm ngồi bệt trong góc tường, trong mắt lóe qua một tia khinh thường, lập tức cười cười. Ta gọi Tư Không Tiệt, chuyến này phụ trách an toàn của Lôi công tử. Các ngươi mang quang diệu chi thạch sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Tư Không Tiệt hỏi, con hàng này tên đúng là không may mà, vụ này cho tuyệt vọng hết sảy luôn. Mang theo, thỉnh Lôi công tử xem qua. Tư Không Tiệt cầm ra quang diệu chi thạch, xòe tay mỉm cười nói. Tổng cộng mang theo 50 mai, tất cả đều tại trong nhẫn không gian của ta. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua thạch đầu trong tay Tư Không Tiệt, xác thật là quang diệu chi thạch. Nhiếp Ly thò tay muốn lấy, chỉ thấy Tư Không Tiệt tay phải nắm chặt cầm trở về, cười nói. Lôi công tử, chúng ta đi thôi. Tư Không Dịch lão tặc kia khẳng định dặn dò qua Tư Không Tiệt, không thể đem quang diệu chi thạch đưa cho Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cũng không lưu tâm, nói. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Nhiếp Ly, một đường cẩn thận. Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người phân phân nói. Tiêu Ngưng Nhi còn lại là yên lặng nhìn Nhiếp Ly, trong mắt tràn đầy sầu lo. Chàng đi lòng thiếp bao ưu tư. Đêm đêm nhớ chàng ngủ sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không cần lo lắng, ở trong này hào hào tu luyện đi, chờ ta trở lại. Nhiếp Ly ha ha cười nói. Tiểu tạp chủng, đến đây cho ta. Chấm, Tư Không Tiệt đi đến bên cạnh Đoạn Kiếm, hung hăng đá một cước, hừ lạnh một tiếng nói. Đoạn Kiếm ngẩng đầu, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tư Không Tiệt, nếu hắn hiện tại đột nhiên ra tay, lực lượng nhục thân hiện tại thì Tư Không Tiệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tạp chủng, còn dám chừng ta. Chấm. Tư Không Tiệt một cước đạp lên mặt Đoạn Kiếm, đem đầu hắn hung hăng đạp trên mặt đất, sau đó dùng sức nghiền nghiền. Mẫu thân là một ả dâm phụ, không biết liêm sỉ, cư nhiên câu dẫn người ngoại tộc, sinh hạ tiểu tạp chủng ngươi, sống đến bây giờ tính là ngươi vẫn có vận khí tốt đấy. Đoạn Kiếm cắn răng, trong mắt bắn ra hỏa diễm phẫn nộ. Nhiếp Ly ám chỉ Đoạn Kiếm, nếu Đoạn Kiếm hiện tại ra tay, hết thảy bố trí liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhiếp Ly tiến lên một bước, nói. Huynh đệ làm gì tức giận, vì như vậy một người, hoàn toàn không có tất yếu. Ta còn muốn dùng hắn thử dược, huynh đệ nếu đả thương hắn, ta còn phải dùng đan dược cho hắn chữa thương. Nhiếp Ly đưa cho Tư Không Tiệt mấy mai đan dược. Tư Không Tiệt cúi đầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Trên một đường này tốt nhất thành thật cho ta, nếu dám đùa giỡn gì, ta lột da ngươi ra. Tư Không Tiệt phun ra một ngụm nước miếng vào Đoạn Kiếm, lúc này mới đem chân thu hồi. Đoạn Kiếm chỉ là yên lặng ngồi dậy, không nói gì. Nhiếp Ly trong lòng không khỏi đối với Đoạn Kiếm có chút bội phục, không nghĩ tới Đoạn Kiếm này đều có thể nhịn xuống được, chỉ cần bước qua kiếp nạn ngân dực thế gia này, Đoạn Kiếm tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người nói lời từ biệt sau, đi theo Tư Không Tiệt ra biệt viện. Bị hắc kim xiềng xích buộc chặt, Đoạn Kiếm lẳng lặng đi tới bên cạnh phía sau hai hoàng kim cấp cường giả một trái một phải. Xa xa bên trên ngọn cây phía cung điện, Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt lẳng lặng đứng, nhìn theo đám người Nhiếp Ly ly khai lãnh địa ngân dực thế gia, biến mất ở vùng hoang vu hắc ám. Chuyến này Lôi Trác nếu mang giải dược trở về, lập tức giết Đoạn Kiếm, Đoạn Kiếm không trừ, ta trong lòng khó an. Chấm, Tư Không Dịch thu hồi ánh mắt cảm khái một tiếng nói, thân là một truyền kỳ cường giả, cư nhiên đối một hoàng kim cảnh giác, bên cạnh Tư Không Hồng Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Đợi Lôi Trác trở về, ta sẽ tự tay giúp phụ thân trừ bỏ người này. Tư Không Hồng Nguyệt trong mắt lóe qua một luồng hàn quang nói. Vô tận vùng hoang vu bên trong, một hàng 6 người một đường đi tới, hai hoàng kim cấp cường giả phụ trách kích sát xích quỷ ven đường, còn lại 4 người không nhanh không chậm đi tới, vẫn tiến vào chỗ sâu trong hoang nguyên. Vùng hoang vu u ám, tĩnh lặng đáng sợ, ngay cả Tư Không Tiệt cũng không dám có chút thả lòng, hắn tinh tường biết nơi này nguy cơ tầng tầng, tùy thời đều có khả năng gặp nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Chi chi, tiếng kêu xích quỷ bén nhọn vang vọng cả vùng hoang vu, tuy rằng không ngừng bị diệt sát thế nhưng xích quỷ vẫn càng ngày càng nhiều. Bọn quỷ này, thật sự là đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Tiệt hừ lạnh một tiếng, có chút phiền muộn, nguyên bản hắn có thể đứng bên trong lãnh địa an toàn, cùng mỹ lệ thiếu nữ trong tộc chàng trên thiếp dưới chàng trên rồi đủ các hình thức các kiểu tiêu biểu cho độ sung mãn ứng với tuổi tác của hắn, hiện tại lại chạy đến địa phương quỷ quái này, thật sự là làm người ta căm tức, đều do thằng rẻ rách Lôi Trác này. Nếu không nghĩ biện pháp đem bọn nó xử lý, chúng nó vẫn là sẽ càng ngày càng nhiều a. Bên cạnh một hoàng kim tam sao cường giả nói. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đưa mắt nhìn nhau, dù sao bọn họ hai người sẽ không cần động thủ, mừng rỡ ở một bên nhàn rỗi. Gặp quỷ, Từ Không Tiệt rút ra lợi kiếm, cũng gia nhập chiến đoàn, phốc phốc phốc, từng đầu xích quỷ bị chàm thành hai đoạn, bay lên. Một hồi kịch liệt hỗn chiến, oanh, oanh, oanh, đám người Từ Không Tiệt đều đem linh hồn lực bùng nổ đến cực hạn, không ngừng mà chém giết xích quỷ. Mấy canh giờ sau, trên mặt đất đã là một đống hỗn độn, nơi nơi đều là thi thể xích quỷ, đám người Từ Không Tiệt cũng mệt mỏi được thở hồng hộc. Nhiếp Ly dựa ở bên cạnh một khối cự thạch, có vẻ thản nhiên tự đắc, nhìn vẻ mặt kia, đám người Từ Không Tiệt căm tức cực kỳ, nghiến nát răng lợi muốn băm băm con hàng mất dạy này. Nên đến phiên ngươi, Nhiếp Ly bình tĩnh nói, cách chương.